Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1871, giới giải trí rất loạn. Khóc chuyện audio.com. Ngữ khí của Hoa Cẩm rất kỳ lạ, mơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác cam chịu. Vân Thi Thi không rõ vì sao anh ta lại nói ra những lời mạc danh kỳ diệu như vậy. Cô lạnh lùng cười, ai mà chẳng muốn quay xong nhanh, về nhà làm bạn với người nhà. Trong mắt Hoa Cẩm là cô đơn, cười tự giễu, thật tốt, có người đợi cô về nhà, nhưng tôi không có. Trong mắt anh ta, vừa có chút hâm mộ vừa có chút mất mát. Vân Thi Thi, Hoa Cẩm cúi đầu, thỏa hiệp, được rồi, tôi sẽ cố gắng quay một lần là được, hẳn là sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô. Phần diễn kế tiếp cực kỳ thuận lợi, tất cả phần diễn trên cơ bản đều quay một lần là xong. Hoa Cẩm thật sự nổi dậy, thực lực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất luận là ánh mắt chứa tình cảm cũng được, thần thái trong bộ phim cũng được, đều không hề có tì vết. Tất cả mọi người tiên đoán, Hoa Cẩm nhất định có thể trở thành cố tinh trẻ thứ hai. Anh ta có thực lực và tài năng như vậy mà. Sau khi phần diễn chấm dứt, Hoa Cẩm còn ở lại diễn cảnh đêm. Vân Thi Thi kết thúc phần diễn, nhanh chóng về nhà. Chấm, trên đường về, Mộc Tịch vừa lái xe vừa cẩn thận nói. Thi Thi, cô có cảm thấy hay không? Hoa Cẩm đối với cô có một loại ỷ lại không hiểu được. Chấm, tôi cảm thấy hình như anh ta, cực kỳ thích cô, đương nhiên, không phải là loại tình cảm yêu thích giữa nam và nữ. Nói chung là cảm giác anh ta cực kỳ cô đơn, cho nên đối với cô, ỷ lại như em trai với chị gái. Mộc Tịch nói chi tiết. Nhắc đến Hoa Cẩm, Vân Thi Thi lại có chút đau đầu. Không cần để ý đến anh ta. Chấm, sao vậy, người này thật sự là người kỳ lạ. Tính tình kỳ lạ, người cũng rất kỳ lạ. Chấm, Mục Tịch giật mình, lập tức cười nói. Kỳ thật, tôi cảm thấy Hoa Cẩm vô cùng tốt. Vì sao lại nói như vậy? Trước kia lúc không tiếp xúc với Hoa Cẩm, đối với tên người này, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Đều nói người đứng sau Hoa Cẩm không tầm thường, kim chủ đứng sau nâng đỡ anh ta thần bí khó lường. Thực lực hùng hậu, lúc trước Hoa Cẩm gia nhập đoàn làm phim Khuynh Quốc. Cô không biết, vai diễn này của anh ta, ít nhiều tiểu thịt tươi đều muốn đoạt lấy. Kịch bản IP Khuynh Quốc như vậy, trên cơ bản một khi truyền ra, tất sẽ làm cho người ta điên cuồng. Hơn nữa vai nam chính này giống như là cỏ thơm. Có rất nhiều fan trung thành, trên cơ bản, chỉ cần cướp được vai diễn này, có thể cam đoan bùng cháy ngọn lửa lớn, nhưng nhiều người tranh đến đầu rơi máu chảy. Hoa Cẩm bên kia chỉ nhẹ nói một câu, vai diễn liền định do anh ta diễn rồi, cô nói xem, có đáng sợ hay không? Vân Thi Thi im miệng không nói, hơn nữa tôi còn nghe được một tin tức đó, Mộc Tịch đột nhiên nói thần bí. Cô có biết Lý Cửu Hiền không? Biết, lúc trước vì có thể diễn bộ phim này, anh ta còn lên giường người sản xuất đó. Cuối cùng vẫn là bị Hoa Cẩm nắm lấy. Lý Cửu Hiền sắp tức đến nôn ra máu rồi. Vân Thi Thi kinh ngạc, nếu tôi nhớ không nhầm, nhà sản xuất Khuynh Quốc là ông chú trung niên mà. Như vậy thì sao chứ? Mục Tịch lại không cho là đúng. Hiển nhiên là coi như không thấy gì. Trong giới giải trí này rất hỗn loạn, người sản xuất đó là gay. Tuy Lý Cửu Hiền không phải, nhưng vì vai diễn, cũng phải hiểu được, có thể có được một vai diễn vàng, cùng ngủ mấy tối thì có tính là gì? Vân Thi Thi ngổn ngang trong gió, yên lặng châm chọc một câu. Giới giải trí thực loạn, cô cho rằng là gì? Tiến vào giới giải trí mọi người đều giống như cô, chân chính nhiệt tình thích diễn hay sao? Khách chương.